Ngươi hỏi cái gì ta đều trả lời ngươi. Con quạ đáp lại nói. Lâm Bạch chăm chú hỏi. Trên người ngươi có hay không có thể vượt qua vũ trụ bảo vật? Con quạ trong mắt bối rối nhất chuyển. Vội vàng nói. Không có. Tuyệt đối không có. Lâm Bạch nghe nói sau đó vui lên. Trong lòng thở dài một hơi. Nghe con quạ ngữ khí. Trên thân quả thật là có vượt qua vũ trụ bảo vật a. Nếu là con quạ đầy đầy ồn ào nói không có bảo vật. Có lẽ Lâm Bạch sẽ nửa tin nửa ngờ. Nhưng là con quạ như vậy chắc chắn kiên quyết trả lời nói không có. Hơn nữa còn tăng thêm một cái tuyệt đối không có. Vậy thì nhường Lâm Bạch trong lòng vững tin con quạ trên người có này chủng loại giống như bảo vật. Trước đem vượt qua vũ trụ bảo vật cho ta mượn sử dụng. Ngày sau ta trả cho ngươi tiền thuê chính là. Lâm Bạch hạ thấp tư thái nói. Con quạ trừng mắt kêu to. Đều có nói hay chưa? Ngươi còn vì cái gì? Chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu tiếng người? 100 vạn chu tước đan mượn dùng một lần. Không có. 1000 vạn chu tước đan. Không có. 10,000 vạn chu tước đan. Hừ hừ. Bản đại gia là loại kia thấy tiền sáng mắt người sao? 20,000 vạn chu tước đan. Lâm Bạch, ngươi không khỏi cũng quá xem thường bản đại gia đi. 30,000 vạn chu tước đan. Ta không phải. Loại kia chim. 50,000 vạn chu tước đan. Ngươi thật sự là há mồm liền ra a. Ngươi có tiền sao? Một ngụm giá. 60,000 vạn chu tước đan. Một tay giao tiền. Một tay giao hàng. Con quạ trong lòng cuồng hỉ. 60,000 vạn chu tước đan mượn dùng một lần. Cũng không lỗ a. Lâm Bạch khóe miệng lướt lên vẻ tươi cười. Quả nhiên con quạ trong tay có tương tự bảo vật. Ta không có tiền. Không có tiền ngươi nói cái dám. Con quạ im lặng kêu lên. Lâm Bạch nghĩ lại. Nói ra. Mặc dù ta hiện tại không có tiền. Nhưng là bây giờ thiên thần mộ rơi vào trong tay của ta. Có lẽ có thể thu thập đến không ít chu tước đan. Con quạ vui mừng nhướng mày. Đúng a, ngươi bây giờ là thiên thần mộ chúa tể nha. Phú khả địch quốc a, đáng chết. 60,000 vạn chu tước đan báo ít. Con quạ trong lòng âm thầm hối hận a. Lâm Bạch ánh mắt lóe lên. Thấp giọng nói. Cũng nên đi gặp trong thiên thần mộ những cường giả kia rồi. Đối với trong thiên thần mộ những cường giả này, Lâm Bạch những ngày này đều đang tận lực né tránh. Dù sao thực lực của bọn hắn viễn siêu Lâm Bạch, nhưng cũng may huyền đồng tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại qua đạo chủng ngăn được bọn hắn. Bằng không mà nói, Lâm Bạch thật đúng là không cách nào khống chế bọn hắn. Nhưng Lâm Bạch muốn đem thiên thần mộ nạp làm mình có. Nhất định phải lôi kéo những cường giả này. Đương nhiên, chuyện cho tới bây giờ, Lâm Bạch cũng có tính toán của mình. Man cổ đại lục tài nguyên tu luyện có hạn. Võ giả tu luyện đến chuẩn đạo cảnh cũng đã là cực hạn. Muốn đột phá tu vi nhất định phải rời đi man cổ đại lục. Mà bây giờ man cổ đại lục bị cổ tiên tông phong kín. Trong man cổ đại lục rất nhiều cường giả bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi đợi chết già. Nếu là Lâm Bạch có thể đánh thông thần võ quốc cùng trong thiên thần mộ thông đạo. Đến lúc đó liền có thể tăng cường thần võ quốc quốc lực. Lâm Bạch trong lòng đã có một cái đơn giản kế sách. Có thể tạm thời yên ổn phân loạn không chỉ thiên thần mộ. Đợi ngày sau Bạch Tiêu Tiêu thần võ quốc vào ở thiên thần mộ về sau. Lại để cho Bạch Tiêu Tiêu chính mình từ từ sẽ đến quản lý thiên thần mộ phân tranh không ngừng cục. Diện đi. Trở lại trụ sở, Lâm Bạch liền trông thấy Mộc Vũ đã sớm tại cung lâu bên ngoài chờ. Lâm Bạch mặt không thay đổi đi qua, còn không đợi Mộc Vũ mở miệng liền dẫn đầu nói. Truyền lệnh xuống, ngày mai tảo chiều, nhường trong Lăng Tiêu Thành tất cả cường giả tới gặp ta. Hết chương.